Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1311-1311 Thanh Đế Sát Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Đế trở lại Tiên Thiên Thành trong, tự nhiên muốn hỏi thăm một chút thiên giới năm gần đây phát sinh sự tình, vậy những thứ này sự tình cũng liền chuyển không ra một người, hoặc là nói, gần như tất cả đại sự đều cùng một người có quan hệ, đó chính là Lâm Dịch. Cái này nếu như sao chổi vậy quật khởi yêu nghiệt ngắn ngủi mấy năm bên trong, liền toát ra vô cùng ánh sáng lóng lánh, để cho thiên giới chư thần trở nên ghé mắt. Mặc dù là nhân giới phi thăng người, nhưng ở nhân giới trong, hắn cũng đã đăng Lâm Chí Tôn vị. Song song người mang tinh thần chi chủ sở hữu truyền thừa cũng hiểu được thất truyền đã lâu chiến tộc bí thuật, từng tại Thường Dương Sơn đỉnh núi lấy một chiêu thập phương câu diệt chấn giết tam giới đệ nhất yêu nghiệt Khương Diệt Nguyên, sau đó sống lại phong vương. Hắn tại trận pháp lên tạo nghệ cũng để cho chư thần khâm phục không thôi, tại cô vân tiệm bày cô vân trận liền Khương Diệt Nguyên đều không thể thành công xông trận. Sau tại hiệp vực cùng phía Nam Thiên Đình đánh một trận trong, hộ vực đại trận càng là cản trở phía Nam Thiên Đình trăm vạn đại quân chọn 25 ngày thời gian. Mà phía Nam Thiên Đình trong còn có một vị thiên giới công nhận trận pháp người thứ nhất Lục Nhai đạo quân. Hắn càng xuất hiện ở núi một khắc ngăn cơn sóng giữ cải biến bại thế, chém liên tục hai đại tuyệt thế thần vương, giết thất bại Lục Nhai đạo quân, phong tỏa thắng bố cục. Thanh Đế đâu có nghĩ tới, bản thân ly khai bất quá trăm năm, thiên giới trong dĩ nhiên xảy ra nhiều như vậy đại sự. Không nói cái khác, chỉ là đạt được tinh thần chi chủ truyền thừa, điểm này liền để cho Thanh Đế hảo cảm tăng nhiều. Võ Vương đem Lâm Dịch việc nói liên tục còn chưa nói tận, Thanh Đế liền quyết định tự mình đi hiệp vực đi gặp một lần cái này Lâm Dịch. Nhưng đến hiệp vực sau, Thanh Đế cùng Võ Vương mới biết được Lâm Dịch đi lạc địa sau, biệt vô âm tín, vẫn chưa trở về. Cùng lúc đó, thiên giới trong truyền ra Lâm Dịch rơi xuống tin tức. Thanh Đế cũng thông minh, chỉ là hơi chút liên tưởng một cái lạc địa những cái kia lưu lại đại chiến dấu vết, còn có phá vỡ kim quang trận một đạo vết máu, cũng đã suy đoán ra, Lâm Dịch còn sống, đồng thời ngay lạc địa trung tâm nhất. Thanh Đế trong lòng thổn thức không thôi, vạn năm đến chính mình số độ xông trận, lại nhiều lần thất bại, không nghĩ tới cái này cục diện bế tắc lại bị một người giới tu sĩ đánh vỡ. Nếu như muội muội của hắn còn ở, có thể hai người đã gặp mặt. Thanh Đế không lo lắng nữ đế sẽ làm bị thương hại Lâm Dịch. Không nói đến Lâm Dịch là tinh thần chi chủ truyền nhân, hiểu được chiến tộc bí thuật đợi một chút tất cả, chỉ nói Lâm Dịch trên người chính mình thánh khí hà đồ, Thanh Đế liền tin tưởng, muội muội của nàng tuyệt sẽ không làm thương tổn Lâm Dịch. Thanh Đế đã có loại dự cảm, có thể hắn và muội muội gặp nhau một khắc không xa. Những năm gần đây, Thanh Đế sở dĩ vô phương xông trận thành công, có hơn phân nửa nguyên nhân chính là không có thánh khí nơi tay. Mà Thanh Đế biết thánh khí lạc thương ngay muội muội của nàng trong tay. Năm đó phụ thân của bọn họ cấp hai người lưu lại vật duy nhất chính là cái này thánh khí, hà đồ vốn tại Thanh Đế trong tay, sau trấn áp tại ma vực trong, mà lạc thư trước vẫn đều ở đây nữ đế trên tay. Lạc địa chi danh cũng vì vậy mà đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi hà đồ lạc thư hợp lại là một mới có thể chân chính phát huy ra thánh khí uy lực, dù sao hà đồ lạc thư hợp cùng một chỗ tại cửu đại thánh khí trong bài danh đệ tam. Chấm, cho nên khi Lâm Dịch rơi xuống tin tức truyền tới hiệp vực trong, Thanh Đế trước tiên để tử phủ thần vương bọn người an tâm. Thanh Đế mặc dù là đại đế, nhưng cùng tử phủ, hình thiên bọn người năm đó đều là kề vai chiến đấu qua hảo hữu, cố nhân gặp lại tự nhiên trong lòng vui mừng, chè chén không ngớt. Thanh Đế ở lại hiệp vực trong làm khách, một mặt là vì đợi Lâm Dịch, về phương diện khác cũng có thể bảo đảm hiệp vực không lo. Cho nên khi Công Tôn Nhạc cùng Khương Dương dẫn đại quân đến đây, tử phủ thần vương bọn người thật là không có cái gì cũng lo lắng, hơn nữa lúc này Công Tôn Nhạc bọn người chỉ có thể nhận thức tài. Thanh Đế ánh mắt đảo qua phía Nam Thiên Đình Thiên Thần Đại Quân, đế uy mênh mông dồi dào, chúng thiên thần đều quỳ mọp xuống đất, đây là tới từ cấp trên vô thượng uy áp, bọn họ căn bản chống đỡ không được. Ngay cả đông đảo thần vương đều là thân hình run rẩy, nơm nớp lo sợ. Ai có thể nghĩ tới, một hồi đại chiến còn chưa mở ra, liền chọc tới một tôn đại đế. Đây cũng là vạn năm đến, đại đế lần đầu tiên lộ diện nhúng tay thế lực trong lúc đó phân tranh. Thanh Đế mặt không thay đổi nhìn Công Tôn Nhạc thản nhiên nói. Ngươi bây giờ thật có tiền đồ, Nguyên Thủy Thiên Ma đã tại Cửu U Thâm Uyên sống lại, ngươi còn có tinh lực làm nội chiến. Thanh Đế đại nhân, không phải là tiểu chất ý tứ, là Khương Dương. Công Tôn Nhạc cười khan một cái, đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên Khương Dương trên người. Khương Dương cả người run run một cái, sợ đến hồn phi phách tán, trong lòng tức giận mắng Công Tôn Nhạc, nhưng thấy Thanh Đế ánh mắt quay lại, vội vã chiến giải thích rõ đạo. Thanh Đế đại nhân, ta chỉ là đến đi bộ. Đi bộ một vòng, không có, không muốn nội chiến. Đường đường tuyệt thế thần vương tại đại đế trước mặt bị dọa đến mặt không còn chút máu, nói năng lộn xộn, để cho chư thần trong lòng cảm khái vô cùng. Trận chiến tranh này còn chưa bắt đầu, là được một hồi trò khôi hài. Công Tôn Nhạc xoay chuyển ánh mắt trầm giọng nói. Thành đế đại nhân, tiểu chất cái này liền rời đi, trở lại bế quan, đợi phong tuyệt chi chiến trở ra. Công Tôn Nhạc so với Khương Dương muốn chấn định nhiều lắm, bởi vì hắn biết đại đế cũng không có khả năng bởi vì chuyện này liền đem hắn chấn giết nơi này, huống chi phụ thân của hắn là Bạch Đế. Trừ phi Thanh Đế muốn cùng Công Tôn Hoàng tộc không chết không ngớt, bằng không không có ra tay với hắn. Nhưng Khương Dương lại không giống nhau. Khương Dương cùng hiệp vực trong lúc đó cửu hận khó có thể hóa giải, hơn nữa cửu vĩ thiên hồ cũng muốn lấy hắn tính mệnh, hôm nay Khương Dương có thể hay không sống ra ngoài thật đúng là ẩn số. Thành đế không nói được một lời, Công Tôn Nhạc thật sâu cúi đầu, làm đủ vãn bối chi lễ, chậm rãi lui ra ngoài. Ly khai hiệp vực phạm vi, Công Tôn Nhạc xoay người thuấn di, phát chân chạy như điên, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khương Dương muốn bắt chước làm theo, cũng cười nịnh nói. Thành đế đại nhân, tiểu chất cũng tại đây rời đi. Lời còn chưa dứt, Thành đế ngắt lời nói. Giữ nhân lại, Khương Dương trong lòng cả kinh, nắm viện viện tay lại nắm thật chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là hắn sau cùng bùa hộ mệnh, một khi thả nha đầu kia, nếu là Thanh Đế không thả hắn đi làm sao bây giờ? Khương Dương lúc này đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo, làm ra một cái cực kỳ không khôn ngoan lựa chọn, mạnh cười nói. Chờ ta an toàn ly khai, ta tự nhiên sẽ thả người này, hiện tại. Còn không được, Thanh Đế ánh mắt ngưng trọng, lạnh giọng nói. Ngươi là tại ta cò kè mặc cả. Khương Dương bị Thanh Đế như vậy một nhìn, trái tim gần như đều ngừng đập, can đảm câu liệt. Hô, Thanh Đế căn bản không cấp Khương Dương cơ hội, đột nhiên xuất ra đại thủ trực tiếp hàng lâm tại Khương Dương đỉnh đầu. Khương Dương theo bản năng sẽ chấn vỡ viện viện nguyên thần, nhưng lại phát hiện thân thể của chính mình đã hoàn toàn không bị khống chế, cứng ngắc vô cùng. Phanh, Khương Dương bị Thanh Đế hung hăng nhanh một bàn tay, gương mặt sưng lại, phun ra một miệng máu tươi, mà viện viện đã trở lại Thanh Đế bên người. Không còn sức đánh trả chút nào, chênh lệch quá xa. Khương Dương rơi xuống tại bụi bặm trong, chật vật không chịu nổi, một gương mặt to đã sưng nhìn không ra nhân dạng, nhỏ ánh mắt trong bắt đầu khởi động vô tận điên cuồng, thê quát. Thanh đế, ngươi dám giết ta, cha ta nhất định sẽ báo thù cho. Các ngươi Đông Phương Thiên Đình người, đều phải cho ta chôn cùng. Khương Dương hoàn toàn mất đi lý trí, phàm là tỉnh táo một chút tu sĩ đều có thể nhìn ra Thanh Đế nếu là thật muốn giết hắn, ban nãy một trưởng kia là có thể chụp toái hắn Khương Dương đầu. Khương Dương hôm nay nhịn xuống khẩu khí này, xoay người ly khai, Thanh Đế chắc chắn sẽ không ngăn cản. Nhưng hôm nay Khương Dương như vậy một tiếng nói, lại thật để cho Thanh Đế động sát cơ. Cách chương.